Và như vậy cuộc săn thực sự bắt đầu. Trong suốt khoảng thời gian không được gặp Whit, bốn người Peo, Romuna, Irene và Serka đã thay đổi. Họ không phải là những con gà mới tập chơi phải bỏ chạy trong hoảng loạn vì một con sói bình thường. Đòn phủ đầu cho mỗi nhóm Huntresses mới bắt đầu với các mũi tên từ Malon và Peo, sau đó là phép thuật lửa kỳ diệu của Romuna. Sau những pha tấn công đó, Serka dùng nắm đấm để tham gia trận chiến. Những đòn tấn công của các Xiongchers thì rõ ràng chả phải nói nữa rồi. Và tất cả họ đều được Sketch Magic của Irene hỗ trợ không biết mệt mỏi. Đến tiếp đi lũ quái vật, wow, ESP tăng chóng mặt, các đòn tấn công mạnh mẽ của các Xiongchers, những pha phối hợp ăn ý của Peo, Irene, Romuna, Serka và Malon. Và Whit với Dead Knight, giờ thì còn gì có thể ngăn cản được họ nữa, cách chương.